Chương 988, phía sau thế gia. Ngộng Hoàng chi phí là 3 cái huyền tệ. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này chi phí quả thực là rẻ tiền đến đáng sợ, khó trách những cái kia võ giả nguyện ý bước lên không cách nào giới đoạn phong hiểm nuốt Ngộng Hoàng. Chi phí là 3 cái huyền tệ, nhưng chúng ta không có khả năng cũng chỉ bán 3 cái huyền tệ, nhưng chúng ta coi như bán 30 huyền tệ thậm chí 300 cái huyền tệ, đám võ giả cũng sẽ cảm thấy đầy đủ tiện nghi. Hà Nhân thản nhiên nói, gấp 10, gấp 100 lần lợi nhuận, ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch đây là một môn thu lợi kinh người sinh ý, nhất là bọn hắn một khi tự nguyện phục dụng, cái kia cả một đời đều muốn phục dụng, thoát khỏi không được. Không đúng, vì cái gì chi phí sẽ như vậy? Thấp Thẩm Tĩnh thở sâu hỏi, chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia tài liệu chính mộng mạt sao? Cũng là bởi vì mộng mạt. Hà Nhân trên mặt có chút thất thần nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc biệt như vậy tài liệu. Ngươi nói các ngươi thu được mộng mạt chi phí là không, nhưng đây là đã từng nói cách khác các ngươi con đường xảy ra vấn đề. Chu Phàm nhạy cảm hỏi. Ha ha. Hà Nhân tố chất thần kinh cười nói, đúng nha, xảy ra vấn đề lớn, mộng mạt hẳn là không có, đây là ta Hà gia bị diệt môn về sau mới nghĩ tới sự tình. Xảy ra vấn đề gì? Thẩm Tĩnh hỏi. Không nên gấp gáp, đợi chút nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hà Nhân nói sang chuyện khác, Hà gia sẽ bị diệt môn. Trừ mộng mạt xảy ra vấn đề, bọn hắn không còn cần chúng ta, còn có một cái nguyên nhân, cái này nguyên nhân vẫn là cùng mộng hoàn có quan hệ, hai vị đại nhân khả năng đoán được. Hà Gia Chu, ngươi cần gì phải muốn để chúng ta đoán đâu? Ngươi làm như vậy, bọn hắn khả năng liền muốn chạy. Thẩm Tĩnh gấp giọng nói. Hà Nhân không có nhìn Thẩm Tĩnh, mà là nhìn xem Chu Phàm. Hắn hiển nhiên là nhất định muốn Chu Phàm hai người đi đoán. Chu Phàm nghiêm túc suy tư một chút nói. Là Mộng Hoàn tiết lộ ra ngoài nguyên nhân sao? Chu đại nhân là như thế nào đoán được? Hà Nhân có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nói như vậy, hiển nhiên chứng thực Chu Phàm suy đoán không có sai. Thẩm Tĩnh cũng là kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Nếu không phải Hà Gia Chu nói cùng Mộng Hoàn có quan hệ, ta cũng không nghĩ ra. Chu Phàm nói, các ngươi vội vã đuổi đi Bạch Hồng quán năm phái, cầm xuống Nam Tịnh thôn võ đạo địa bàn, hẳn là muốn dùng đến với tư cách luyện chế Mộng Hoàn cứ điểm. Vậy nói rõ các ngươi sẽ không cân nhắc tại Cao Tượng Thành một vùng bán ra mộng hoàn. Phải biết thỏ không ăn cỏ gần hang, tại Cao Tượng Thành bán ra mộng hoàn, một khi truyền ra, bị người phát hiện đối các ngươi đến nói là một chuyện rất nguy hiểm. Cũng không đúng. Chu Phàm nói đến đây dừng lại một chút nói, có quỷ thể, chỉ cần nguyện ý lập xuống quỷ thể các ngươi đều có thể yên tâm cho bọn hắn đang ăn dược, phải nói bộ phận mộng hoàn không phải là các ngươi bán ra cho những cái kia võ giả. Liên là như thế. Hà Nhân cười khổ nói, chúng ta chỉ là bán ra một phần nhỏ mộng hoàn, dùng làm dược tính thí nghiệm dùng, nhưng đại bộ phận mộng hoàn không phải chúng ta bán cho những cái kia võ giả, mà là có người đem chúng ta mộng hoàn trộm đi, nhường mộng hoàn khuyết tán ra. Có một cái thế lực một mực tại âm thầm cùng chúng ta đối nghịch. Các ngươi nghi Loan Ti phát hiện 32 cái nhân mạng án, kỳ thật liền là cái kia thế lực cố ý lợi dụng mộng hoàn làm. Nhưng Ngộng Hoàn là như thế nào tiết lộ ra ngoài một mực không có năng lực tìm được phù hợp thuyết pháp, bọn hắn liền hoài nghi chúng ta Hà gia. Ta không hiểu nhiều lắm. Chu Phàm nói, khả năng ngươi không rõ ràng lắm bản án chi tiết, chúng ta phát hiện cái kia 32 người lúc, bọn hắn là trên mặt treo dáng tươi cười chết đi, mà trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái kia hẳn là một lần thí nghiệm. Hà Nhân do dự một chút nói, bọn hắn đối dược tính không có đầy đủ giải. Mộng hoàn một ngày chỉ có thể ăn một viên, nếu là ăn nhiều một viên, vậy liền sẽ chết. Chu Phàm thở dài, xem ra lần kia tụ hội người khả năng cũng không giống như hắn nghĩ như vậy, là tự nguyện nuốt mộng hoàn, mà là bị một người nào đó lẻn vào đi vào, khống chế lại nuốt vào hai viên ở trên đan dược, mới có thể chết đi. Vậy hắn nơi ở món kia chôn xác án đâu? Chôn xác án đưa tới chú ý không lớn, chí ít Hà Nhân không biết. Chu Phàm lại đem tự mình phát hiện chôn xác gán nói đơn giản một chút. Hà Nhân nhẹ giọng ho khan, hắn thống khổ cau mày nói, nguyên lai còn có như vậy một kiện bản án, ta đoán bọn hắn đang ép người võ giả kia ăn vào mộng hoàn lại giết người chôn xác, có lẽ là khảo thí mộng hoàn độc tính. Dù sao ngươi nói bọn hắn dùng đông thi phủ, có thể là muốn để mộng hoàn dược tính tản ra khảo thí độc tính, đương nhiên có lẽ bọn hắn muốn thông qua đối thi thể nghiên cứu tìm được mộng hoàn phối phương. Thẩm Tĩnh nhịn không được nói, nếu là dạng này, bọn hắn không mang đi thi thể chẳng lẽ là không tiện sao? Hẳn là. Chu Phàm trả lời, Nếu không phải lúc ấy tiểu tiểu quyển mỗi một nơi hẻo lánh đều không buông tha cẩn thận lục soát một lần, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy đem thi thể móc ra. Nhưng vẫn là có rất nhiều nói không thông địa phương, nếu như nói chôn xuống thi thể là chờ đợi mấy ngày sau kiểm tra dự tính, tại sao muốn đem phòng ở bán ra là cái kia Phương Hòa An nguyên lai liền định đem phòng ở bán ra kẻ giết người không biết, vẫn là kẻ giết người đem phòng ở bán ra mà có bước kế tiếp dự định, cái này cũng có thể. Bất quá bọn hắn hoặc là vĩnh viễn sẽ không biết rõ chân tướng. Hà Nhân không thèm để ý những việc này, hắn ho đến lợi hại hơn, hắn nắm tay chống đỡ miệng của mình, máu ho ra đến, ở tại trên tay của hắn. Thẩm Tĩnh nhịn không được nói, Hà Gia Chu, muốn chúng ta thay ngươi gọi một cái am hiểu y lý thuật phù sư đi vào sao? Hà Nhân lắc đầu, hắn lạnh nhạt cười nói, không có cần thiết này, sinh tử với ta mà nói chỉ là việc nhỏ, kỳ thật không sợ nói cho các ngươi biết. Ta hoạn có bệnh nan y, nhiều nhất bất quá có thể sống 2 năm. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh hai mặt nhìn nhau. Hà Nhân có chút túi đầu, lộ ra hối hận vẻ, nếu không phải nghĩ đến sau khi ta chết Hà Gia không người kế tục, muốn vì Hà Gia lại ti cờ hờ lưu y bên trên một phần có thể chống đỡ mấy chục năm tiền tài, ta chưa chắc sẽ đầu nhập mộng hoàn cái này vòng xoáy bên trong. Hà Gia phía sau đến tột cùng là ai? Chu Phàm lại hỏi. Đúng nha. Đến tột cùng là ai? Thẩm Tĩnh cu nở dê theo hỏi, nói lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không tin hai người chúng ta sao? Nếu là hai người chúng ta có vấn đề, đã sớm đem ngươi giết, sẽ không ở nơi này cùng ngươi nói nhảm. Ta đương nhiên minh bạch, cùng hai vị đại nhân nói chuyện giải trong lòng ta không ít nghi hoặc, cũng là thời điểm. Hà Nhân mặt lộ dễ cợt, bọn hắn phạm lớn nhất sai liền là đánh giá thấp ta Hà Nhân, bọn hắn không có giết chết ta, kia dĩ nhiên phải trả ra đại giới. Đáng tiếc Hà Nhân gương mặt khổ sở nói, những cái kia động thủ người muốn đến đã sớm đi, ta cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Không biết bọn hắn lai lịch, ngươi liền dám cùng bọn hắn hợp tác? Thẩm Tĩnh một mặt không tin nói. Bởi vì Hà Gia cùng những người kia ở giữa vẫn tồn tại một cái đáng giá Hà Gia tin tưởng người trung gian kia liền là Bạch Gia Lão Thái Gia. Hà Nhân mặt lộ ác độc ý cười nói, hắn biết rõ ta không có chết, giờ phút này hẳn là rất dày vò đi. Bạch gia lão thái gia Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đã sớm phỏng đoán việc này phía sau vẫn tồn tại một cái đại thế gia, nhưng Hà gia chỗ dựa bọn hắn một mực không cách nào xác nhận. Nhưng bây giờ rốt cục xác nhận là ai?